Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Nháo sự. Hỏi qua ta Bạch Sách sao? Ở Tinh Thẩm lời nói xong về sau, phía dưới bốn đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Cái này bốn cái thân ảnh khổng lồ, từng cái tối thiểu đều có 4 đến 5 mét thân cao. Toàn bộ cánh tay trần, lộ ra cái kia to con bắp thịt. Cái này bốn người hiện tại Bạch Sách xem ra, đến không có đặc thù gì. Thoạt nhìn chính là bốn cái khổ người tương đối lớn người a. Đương nhiên, nhân loại có thể có 4 đến 5 mét hai đống phòng ở thân cao, vẫn là cái này chủng kẻ cơ bắp tạo thành thị giác hiệu quả, tự nhiên là rất có lực áp bách. Cái này bốn người làm gì? Bạch Sách nhìn phía dưới cái này hay là tứ đại thiên vương đạo khác. Bạch Sách nhưng thật ra không lo lắng, dù sao nơi này là lục tông cửu phủ tổng bộ, ở chỗ này vậy cũng là lục tông cửu phủ người. Đột nhiên này xuất hiện bốn người, đem lục tông cửu phủ tổng bộ đều nện nát. Cùng Bạch Sách nhưng thật ra không nhiều đại quan hệ. Bạch Sách chẳng qua là có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là ai dám đối với lục tông cửu phủ hạ thủ. Tinh Thẩm nhìn phía dưới tình huống, khẽ cau mày nói, thoạt nhìn giống như ta đây, giống như ngươi. Bạch Sách cau mi xem hạ Tinh Thẩm. Cũng ở đây lúc, chỗ xa kia tứ đại thiên vương đột nhiên lần nữa động thủ. Cái này bốn người tuy nói thể trạng cường tráng, nhưng tốc độ cùng bất mãn, nháy mắt, bốn người này liền xuất hiện ở giữa trời cao. Bốn đạo lớn vô cùng thân thể trong nháy mắt vây quanh cái kia cao khoảng không ở trên lục tông cửu phủ đám người. Lục tông cửu phủ đám người cắn răng, toàn thân tràn đầy mỗi bên chủng quang mang, bắt đầu phản kích. Chỉ bất quá, thoạt nhìn cái này song phương liền căn bản không phải một cái tầng diện người. Cái này phía trước ở Vũ Linh đại lục diễu võ Dương Oai hận không thể đem lỗ mũi hướng thiên lục tông cửu phủ đám người, hiện tại hoàn toàn liền thành nhà trẻ hai tử. Cái này tứ đại thiên vương nhất người một quyền trực tiếp đem một gã cửu tinh chiến thần truy vào phía dưới đại địa trong phế tích. Phía dưới đại địa trong nháy mắt bị đập ra một cái hố to. Hố to chung, tên kia cửu tinh chiến thần nằm trung tâm, toàn thân y phục bị chấn động nát vụn, nằm hố to chung, triệt để ngất đi. Mà lục tông cửu phủ những người này phản kích, mỗi bên trùng quang mang hướng đám này tứ đại thiên vương đập lên người đi. Thế nhưng, hiệu quả giống như là một đám hài đồng cầm thử súng bắn nước, đi thử người, những thứ kia chi trước thoạt nhìn cực kỳ bạo tạc, uy lực 10 phần chiêu thức, quang mang đánh vào cái này bốn cái trên người trần chuồng. Mình trần ra trận tứ đại thiên vương thân lên, một chút xíu hiệu quả cũng không có, ngoại trừ mạo đốt thuốc, phát điểm ánh sáng, liền không có tác dụng gì. Bạch Sách ở xa xa cao ốc nơi đây, nhìn tình huống trước mặt, đột nhiên cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, Bạch Sách cũng biết, cơn hưng phấn này chắc là tới tự Ngân Siêu. Bất quá, cái này chủng sự tình hay là trước lộng minh bạch tương đối khá. Áp chế hạ bên trong thân thể kích thích về sau, Bạch Sách nhíu nhìn bên cạnh Tinh Thẩm nói, các ngươi người như thế, rốt cuộc là tại sao tới Vũ Linh đại lục? Cái này chủng hoàn toàn không phải một cái tầng thứ người, vì sao sẽ đối với Vũ Linh đại lục cảm thấy hứng thú? Bắc Lam Hoàng triều tam vị tôn hoàng đối với Vũ Linh đại lục có hứng thú, thuần túy là bởi vì Vũ Linh đại lục lưu quang thạch. Không muốn để cho những thứ này số lượng khổng lồ lưu quang thạch rơi vào Xích Hồng hạm đội. Thế nhưng Tinh Thẩm đám người này, nhìn một cái chính là đại lão người, tới đây Vũ Linh đại lục là làm cái gì? Lưu quang thạch, vậy khẳng định không phải. Đừng nói lưu quang thạch, Tinh Thẩm một câu nói đều có thể làm cho Bạch Sách trở thành vị thứ tư tôn hoàng người. sợ rằng, coi như là nguyên sinh Lưu Quang Thạch, người như thế cũng sẽ không quá để bụng chứ. Ở một cái kia tứ đại thiên vương đám người, làm sao thứ nhất là đi tìm Vũ Linh Đại Lục hiện tại tối đa cường giả căn cứ. Lục Tông cửu phủ tổng bộ tới nơi này nháo sự. Đây là đang khoe khoang cái gì? Còn là nói, đám người này vốn là cùng Bắc Lam Hoàng Triều có ân oán. Mà đối với Bạch Sách hỏi, Tinh Thẩm cười híp mắt nhìn Bạch Sách, không nói câu nào, thoạt nhìn là không muốn nói. Bạch Sách cũng lười đang hỏi, dù sao bất kể như thế nào, đám người này nếu như chỉ ở nơi đây náo, cái kia không sao cả, cùng Vũ Linh Đại Lục không có cái gì quan hệ. Bạch Sách không phải một cái xen vào chuyện của người khác người. Thế nhưng, đám người này như muốn đi ra ngoài náo, tuyệt đối không được. Ở Bạch Sách nhìn phía dưới chiến đấu, trầm ngâm thời điểm, bên cạnh Tinh Thẩm đột nhiên hướng về phía Bạch Sách cười nói. Không cần có lòng chờ may mắn trong, bọn họ ở chỗ này náo xong, nhất định sẽ đi ra, đồng thời đi ra ngoài về sau, cũng sẽ cùng hiện tại giống nhau, nhìn thấy cái gì tháo dỡ cái gì. Những lời này vừa nói, Bạch Sách trong nháy mắt nhìn phía Tinh Thẩm. Theo sau Bạch Sách bĩu môi cau mày nói, người cái này động một chút là có thể đoán được người khác trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là thật là khủng bố đây. Tinh Thẩm cười nhún nhún vai nói, không phải đoán, là phân tích, chúng ta tới làm giao dịch chứ. Tinh Thẩm đột nhiên nói, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói, giao dịch, theo về sau. Tinh Thẩm gật đầu, nhưng sau chỉ vào xa chỗ trong khu phế tích kia bốn đạo nhân ảnh nói. Chứng kiến bọn họ bốn cái ấy ư, mỗi một người bọn hắn, đều có đem ba đại tôn hoàng làm con khỉ đùa bỡn thực lực. Hoặc đổi nhất chủng phương thức mà nói, người chỉ có cùng một người trong đó đối chiến thực lực. Ô, Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói, Tinh Thẩm cũng không nhìn Bạch Sách. Mà là nhìn chằm chằm xa xa tứ đại thiên vương nói. Cho nên, như chỉ dựa vào ngươi nói, là không có biện pháp đối kháng một thân một mình, đối kháng bốn người này. Cái này vị diện mạnh nhất thực lực chính là ngươi chứ. Nếu để cho bọn họ từ nơi này chạy ra ngoài nói. Như vậy, chỉ cần thời gian một tiếng, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục cũng sẽ bị bọn họ khuấy ngất trời che. Nơi này văn minh sẽ ở đây trong vòng một giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, ta phải nói giao dịch chính là, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngân siêu cho ta mượn dùng. Như vậy ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết bọn họ. Đồng thời trừ cái đó ra, ta có thể cam đoan với ngươi, bọn họ thế lực sau lưng, tuyệt đối sẽ không, cũng không dám ở bước vào Vũ Linh Đại Lục một bước. Đơn giản điểm tới nói, chính là sẽ không trả thù. Chuyện ngày hôm nay tình, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua giống nhau. Đương nhiên, chỉ là những điều kiện này khẳng định không đủ mê hoặc. Chủ yếu là với ngươi chính mình không có quan hệ. Trừ cái đó ra, chúng ta hôm qua muộn nói điều kiện thứ hai. Cũng hữu hiệu, ngày mai khoảng giờ này, ngươi chính là vị thứ tư tôn hoàng. Như thế nào đây? Đây là ta lớn nhất thành ý, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Thẩm nói xong, bên cạnh Bạch Sách một điểm thanh âm cũng không có. Tinh Thẩm ngẩn ra, liền lập tức quay đầu nhìn về Bạch Sách nhìn lại. Chỉ bất quá, Bạch Sách sớm cũng không biết đi đâu trong. Căn bản không ở tại chỗ. Đang ở Tinh Thẩm vẫn còn ở sững sờ thời điểm. Đột nhiên, Tinh Thẩm liền nghe được xa xa cao khoảng không. Xuất hiện Bạch Sách thanh âm nói, các ngươi cái này bốn cái tứ chi phát triển ác tâm hầu tử. Ở chỗ này nháo sự, hỏi qua ta Bạch Sách sao? Chờ Tinh Thẩm quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy Bạch Sách tung bay ở đoàn người này trên khoảng không. Trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười tà ác đến, nhìn phía dưới trợn mắt hốc mồm Lục Tông cửu phủ đám người cùng cái kia vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc tứ đại thiên vương, cái này ai gì bị loại bỏ,